Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 40, nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào trong, cậu nhìn thấy Mẫn Kỳ được Thiên Phong chăm sóc từng tí liền cảm thấy trong lòng lóa lên một tia đau thương. Phải chi ba của cậu cũng thương yêu mẹ cậu như hai người họ thì tốt quá. Không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Mình Nhiên đứng dậy rời đi. Bảo bối, cậu định đi đâu? Tôi đi đâu không cần cậu quản. Mình Nhiên không để ý Thiên Hàn đang cố gắng níu mình lại. Bản thân quyết đoán rời đi. Cậu về nhà ba cậu. Phải, căn nhà đó chưa từng là nhà của cậu. Chỉ là của gia đình ông thôi. Anh hai, anh về rồi. Minh Nhi chạy lại ôm Minh Nhiên. Em sao lại ở nhà? Học bổng đã xong rồi. Em không về đây với anh chẳng lẽ lại ở bên đó đợi chán chết à? Minh Nhi học rất giỏi. Cậu ấy nhận được một học bổng du học. Vài năm trước đã đi rồi. Về là tốt rồi. Minh Nhiên đi vào phòng. Anh sao lại gấp đồ? Anh không ở lại nhà với em. Minh Nhi khó hiểu nhìn Minh Nhiên. Cũng đã lên đại học rồi. Anh muốn dọn ra ngoài. Minh Nhiên chờ đợi dọn riêng ra ngoài đã lâu lắm rồi. Chỉ là những năm trước cậu không đủ dũng khí cũng như lý do để thuyết phục ba cậu cho ra riêng mà thôi. Lúc này là lúc hợp lý nhất. Ở lại đây không tốt sao? Đừng dọn đi mà. Minh Nhi cầm tay Minh Nhiên lại. Ánh mắt hối tiếc nhìn Minh Nhiên. Như vậy không hay đâu. Ở lại đây không tiện lắm. Cậu đi lại bàn lấy vài thứ cần thiết. Sao lại không tiện chứ? Em vừa về. Sức khỏe còn chưa ổn định. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh đi trước. Minh Nhiên cầm hai thùng đồ lớn đi ra ngoài. Anh à, vào nhà nghỉ đi. Đi được nửa đường thì cậu nhận được một cuộc điện thoại. Cậu để đống đồ kia xuống bên đường. Nghe điện thoại. Tiểu Nhiên Nhiên, ngày mai phải tới nhận việc đó. Đừng quên nha. Minh Nhiên nghiêng đầu giữ điện thoại trên vai. Cầm đống đồ vừa đi vừa nghe. Tớ biết rồi. Minh Nhiên cười cười. Cậu không sao chứ? Tiểu Anh bên kia lo lắng hỏi. Tớ không sao. Cậu đừng lo. Minh Nhiên nói nhẹ như làm sự lo lắng của Tiểu Anh giảm đi. Vậy thì được rồi, mai gặp cậu. Moa moa, cậu đem cả đống đồ đó tới căn nhà mới. Vừa đi vừa suy nghĩ thì lại đụng trúng một người. Khiến đồ rớt hết xuống đất. Tôi xin lỗi, là tôi không nhìn đường. Minh Nhiên ngồi xuống nhặt hết đồ rơi ra. Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi không sao, anh có sao không? Minh Nhiên lúc này mới ngước mặt lên nhìn người kia. Thật xin lỗi, tôi làm dơ áo anh rồi. Anh cởi ra tôi giặt sạch sau đó trả lại cho anh có được không? Không, không sao đâu. Vậy sao được chứ? Thật sự không sao đâu. Vậy tôi đi trước. Minh Nhiên cầm đồ đi vào tòa nhà trước mặt. Cậu sống ở đây sao? Người kia chạy lại hỏi cậu. Đúng vậy, anh có việc gì sao? Tôi muốn tìm nhà, cậu biết căn nào đang cho thuê không? Anh cần thuê nhà sao? Đúng vậy, cậu có biết không? Tôi ở một căn khá lớn. Anh có muốn ở cùng không? Tiền thuê sẽ chia đôi. Vậy sao? Thật tốt quá. Anh vào xem nhà đi. Nếu hợp thì có thể dọn tới. Minh Nhiên mở cửa nhà cho người kia đi vào. Vậy hai ngày nữa tôi dọn tới có được không? Được, cậu tên là gì? Tôi tên là Quý Minh Nhiên. Tôi là Kha Du. Anh là con lai sao? Làm sao cậu biết được? Họ lạ như vậy mà. Minh Nhiên cười. Đúng rồi. Anh cởi áo ra đi. Tôi giặt sạch giúp anh. Không cần đâu. Làm sao được chứ? Anh mà không để tôi giặt nó tôi sẽ áy náy suốt đời đó. Vậy được thôi. Kha Du cởi áo ngoài ra. Tôi sẽ giặt nó thật sạch. Cậu cầm ly nước đi lại thì bị trượt chân làm đổ nước lên cái áo trong của anh ta. Thành thật xin lỗi. Tôi hậu đậu quá. Anh cởi nó ra tôi sấy nó giùm anh. Minh Nhiên lo lắng nói. Cậu thật là hết thuốc chữa mà. Được rồi. Kha Du đi vào phòng tắm cởi áo ra đặt lên Thành. Sau đó lưng trần mà đi ra ngoài. Tôi sẽ sấy nó. Mình Nhiên ấp úng chạy vào trong. Dễ thương thật, Kha Du cười vì độ ngốc nghếch của cậu. Có ai đó bấm chuông cửa. Kha Du liền không ngần ngại bản thân lưng trần mà tiến lại mở. Có lẽ vì là con lai nên anh ta suy nghĩ có chút phóng khoáng hơn người khác. Cậu là ai? Thiên Hàn nhíu mày nhìn người trước mắt. Đây không phải là nhà cậu Minh Nhiên sao? Sao lại có gã lưng trần xuất hiện ở đây? Cậu đây là ai vậy Kha Du? Tiếng Minh Nhiên từ trong vọng ra. Bảo bối, mau ra đây. Thiên Hàn quát lớn hơn. Xong rồi, cậu ta sẽ nổi điên lên mất. Có nên ngược, vốt nha. Cách chương.